vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 167, gọi là tập đoàn Hoàng Kim. Góc truyện audio.com. Trần Huy nhất thời sửng sốt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Minh Kiệt, sao mà hắn lại đáp ứng? Hàn Tuyết Nhu cũng có chút ngẩn người, việc này thật quỷ dị, nàng cũng biết Đường Kim rất lợi hại, nhưng Dương Minh Kiệt đồng ý với điều kiện của Đường Kim là hoàn toàn không hợp lý a. Bất quá, Dương Minh Kiệt lên tiếng, khi nghe được hai chữ này thì Trần Huy cùng Hàn Tuyết Nhu đều thở nhẹ ra. Quả nhiên là vẫn còn điều kiện, vậy thì chuyện này bình thường rồi. Dương Minh Kiệt tiếp tục nói, Đường Kim, tôi giúp cậu làm ăn buôn bán cũng không thành vấn đề. Kiếm tiền cho cậu cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi làm việc cho cậu, thì cậu có hay không cho tôi một ít tiền lương, được. Một tháng cho anh 2.000 đồng. Đường Kim hì hì cười, mặt khác còn bao ăn bao ngủ. Điều kiện rất tốt đó nha, phốc. Hàn Tuyết Nhu đang uống nước lập tức ho sặc sụa. Toàn bộ nước trong miệng đều phun ra ngoài. May là không có trúng một ai. Trần Huy cũng có chút giở khóc giở cười. Người này đang đùa giỡn Dương Minh Kiệt à, Dương Minh Kiệt luôn luôn trấn định. Mà giờ phút này gương mặt cũng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, Đường Kim điều kiện này hình như hơi kém thì phải, vậy cậu muốn gì? Đường Kim chăm chú hỏi, con người của tôi rất hiểu đạo lý. Chỉ cần điều kiện của anh đưa ra hợp lý, tôi nhất định sẽ thỏa mãn. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Dương Minh Kiệt gật gật đầu, tôi sẽ đăng ký một công ty bất động sản. Nếu cậu có tiền hùn vào thì cậu sẽ được chia cổ phần. Cậu không có tiền hùn vào cũng không sao. Tôi sẽ cấp cho cậu 10 cổ phần của công ty. Sắp tận thế rồi, muốn chào mời nhân tài phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Đường Kim cảm khái một câu. Được rồi, điều này cũng rất hợp lý. Tôi không bỏ tiền, anh cho tôi 10 là được, mặc dù cổ phần của tôi là ít nhất, nhưng tôi muốn làm chủ tịch, tôi sẽ cho anh làm tổng giám đốc. Hàn Tuyết Nhu thật không biết nói gì, một đồng cũng không bỏ ra, mà được đến tận 10 cổ phần công ty, đã thế hắn còn muốn làm chủ tịch, tuy hắn là bạn trai của nàng, nhưng chính nàng cũng cảm thấy hắn tựa hồ có chút tham lam không thành vấn đề. Chuyện được lấy tại choang. Com. Dương Minh Kiệt sảng khoái đáp ứng, à, đặt tên công ty là tập đoàn Hoàng Kim đi. Đường Kim nói thêm, Dương Minh Kiệt ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi trước. Đường Kim lôi kéo Hàn Tuyết Nhu còn đang sững sờ đứng lên rời đi. Ngay cả số điện thoại cũng không cấp cho Dương Minh Kiệt. Chứng kiến Ferrari biến mất ở trong tầm mắt. Trần Huy rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi, Dương lão bản. Có cần thiết phải mượn sức mạnh của Đường Kim không? Tôi so với anh trai tôi thì thông minh hơn. Cha của bọn tôi cũng thương tôi hơn. Nhưng tôi không thể ở tỉnh lỵ mà phải đi vào Ninh Sơn. Là bởi vì anh trai tôi có sự giúp đỡ của Tiềm Long. Dương Minh Kiệt chậm rãi nói. Nếu tôi muốn trở về tỉnh lỵ, thì phải đánh bại anh trai tôi. Mà muốn đánh bại anh trai tôi thì phải đánh bại Tiềm Long. Thứ duy nhất có thể đối kháng với Tiềm Long chính là ám kiếm. Thoáng dừng lại một chút, Dương Minh Kiệt tiếp tục nói. Tôi đã nhận được tin tức chuẩn xác, Đường Kim chính là thành viên của ám kiếm. Trần Huy cả kinh, Dương lão bản. Tin tức này có đáng tin không? Mấy ngày trước, Lâm Thiên Hùng trở thành tàn phế là do Đường Kim động tay động chân. Tôi khẳng định Lâm Thiên Hùng là người của Tiềm Long, cho dù Đường Kim không phải là người của ám kiếm, nhưng nhìn thái độ của hắn thì dường như hắn chẳng hề ngán Tiềm Long một chút nào. Dương Minh Kiệt thấp giọng nói, theo những gì tôi biết thì Đường Kim đã gia nhập ám kiếm rồi. Nhưng theo tôi được biết thì ám kiếm nay không bằng xưa. Chỉ sợ Đường Kim cũng vô pháp xoay chuyển được tình huống. Trần Huy thoáng trầm ngâm nói. Tôi phải cược một lần. Dương Minh Kiệt vẻ mặt kiên quyết, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia phẫn nộ, tôi không cam lòng. Trần Huy im lặng, hắn biết Dương Minh Kiệt vì cái gì không cam lòng. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không cam chịu. Hàn Tuyết Nhu ngồi trên Ferrari, có chút mệt mỏi, tên Dương Minh Kiệt kia rốt cuộc là ai? Hàn Tuyết Nhu nhịn không được hỏi, không biết. Đường Kim trả lời, hắn là ai mà cậu cũng không biết. Vậy mà còn đồng ý hợp tác làm ăn với hắn. Đã vậy hắn còn cho cậu 10 cổ phần công ty. Hàn Tuyết Nhu có chút giở khóc giở cười, hắn cần anh hỗ trợ. Đường Kim không để ý nói, nên anh thu thủ lao cũng là hợp lý, vạn nhất hắn muốn cậu giết người phóng hỏa thì làm sao? Hàn Tuyết Nhu có chút bận tâm, giết người phóng hỏa cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đường Kim như cũ không thèm để ý nói. Hàn Tuyết Nhu nhất thời không biết nói gì thêm. Nàng chạy xe cũng nhanh hơn. Lầu Bầu nói, hôm nay thật mệt. Tôi muốn về nhà ngủ sớm, đúng vậy. Đi ngủ sớm một chút. Đường Kim rất tán thành với đề nghị này, tới nhà anh hay là nhà em, cậu nghĩ gì thế? Hàn Tuyết Nhu mặt cười ửng đỏ. Liếc nhìn Đường Kim một cái, sắc lang, anh chỉ muộn hộ tống em về nhà thôi mà. Đường Kim vô tội nói, tốt lắm, cậu hộ tống tôi về. Trong mắt Hàn Tuyết Nhu hiện lên một tia giảo hoạt. Sau một hồi xe chạy vào khu biệt thự, dừng lại trước cổng nhà số 48, tới nhà rồi. Cậu không cần hộ tống nữa, cậu cũng về đi. Hàn Tuyết Nhu có chút đắc ý, anh muốn vào thay quần áo. Đường Kim nói tiếp, hừ, đủ thứ lý do. Hàn Tuyết Nhu yêu kiều hừ một tiếng, sau đó lái xe vào biệt thự, hạ giọng nói, cậu đừng có làm bậy, cha của tôi đang ở chỗ này đấy. Nếu cha của anh đi không có ở đây, thì anh có thể làm bậy sao? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Mặt Hàn Tuyết Nhu đỏ lên, cũng không được. Vậy chừng nào mới có thể? Đường Kim có chút buồn bực, 36 kế. Chạy là thượng sách, Hàn Tuyết Nhu buông ra một câu sau đó chạy như bay vào nhà. Đường Kim thì thào tự nói, thật sự là không nói lý lẽ. Em có thể vô lễ với anh. Vậy tại sao anh không thể làm vậy với em? Nghĩ lại, Đường Kim tiếp tục nói thầm, mình đẹp trai như vậy. Nàng nhất định sẽ chủ động vô lễ với mình. Phải kiên nhẫn, thứ gì đến tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó cuộc sống của mình thật tuyệt vời. Tâm tình Đường Kim lập tức tốt lên. Chuẩn bị đi vào nhà thay quần áo, thì một tiếng hét thất thanh của Hàn Tuyết Nhu vang lên, a. Đường Kim nhất thời quính lên. Thân hình chợt động, một giây sau hắn liền xuất hiện ở nơi phát ra tiếng hét. Mà chỗ này cũng chính là phòng ngủ của Hàn Tuyết Nhu. Cách chương.